sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 171, si 171, nhút nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh thấy cô vẫn còn thất thần. Hỏi, thích chữ ký kia không? Một, trong đầu Tô Đào đều là hình ảnh vừa rồi. Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, vết ửng hồng trên mặt còn chưa hoàn toàn biến mất. Thanh âm Lâm Cảnh ôn nhuận nhưng hàm chứa vài phần từ tính. Ý cười còn treo trên mặt, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Sao lại dễ dàng thẹn thùng như vậy chứ? Trực tiếp trêu chọc cũng được. Tô Đào theo bản năng muốn che mặt. Cameraman có thể là dập đường dập đầu. Bất chi bất giác đẹp như tranh. Cameraman chú ý một chút. Xin cậu tránh xa khách mời ra một chút. Như thế nào lại là cậu? Đi ra khỏi khung hình. Một giây trước đạo diễn còn nói hay. Giây tiếp theo vừa nhìn thấy mặt cameraman trực tiếp bắt đầu gầm gừ. Cameraman đối diện quay Lâm Cảnh đặc biệt bỏ đá xuống giếng cười nhạo ra tiếng. Bầu không khí vốn có chút kiều diễm trực tiếp suy sụp. Bong bóng màu hồng vừa mới toát ra gật đầu liền bị bay hết. Đạo diễn hận sắt không thành thép trừng mạnh cameraman. Thật giống như có thể dùng ánh mắt giết chết hắn vậy. Đi, đi thôi. Còn phải kiếm điểm tích lũy. Trước mặt nhiều người như vậy. Tô Đào xấu hổ chạy về phía trước. Cũng mặc kệ Lâm Cảnh có đi theo hay không. Dù sao cô cũng không tiện ở lại. Ánh mắt Lâm Cảnh vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nhìn bóng lưng lúc thì chậm lúc nhanh phía trước. Cười lắc đầu. Đi theo. Hai người trên đường gặp được một hai thôn dân. Thuận lợi trả lời xong câu hỏi liền tiếp tục đi dạo trong thôn. Sắp đi đến cửa thôn. Xa xa liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thẩm Phi mặc bộ quần áo mới do nhãn hàng tặng. Đang cật lực chuyển gạch trên công trường ồn ào bụi bặm. Một chiếc xe đẩy vừa rời đi. Một chiếc xe đẩy khác đã đến. Ngay khi Tô Đào còn tưởng rằng hắn tiếp tục đem gạch chuyển vào trong xe. Thẩm Phi vội vàng cầm xẻng. Dùng chân đè xuống. Đem xẻng xi măng đặt lên xe. Rồi xẻng này đến xẻng khác được đưa lên liên tục. Động tác uyển chuyển như vậy. Người không biết còn tưởng rằng hắn xuất thân từ đội xây nhà chuyên nghiệp. Ai ngờ đây là ngôi sao vạn người hâm mộ. Vào ban đêm thịt luộc nhất định phải cho hắn ăn nhiều hơn. Chỉ là sao không gặp Trương Ngữ Phủ. Tô Đào nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy cô ta. Đào Tử, Lâm Cảnh, Thẩm Phi có chút hưng phấn vung tay lên. Mang theo một đám bụi mù mịt. Đây mới là hắn vừa xuất hiện liền chân chính. Mê hoặc. Đám người, Tô Đào lúc này mới thấy rõ trên mặt hắn còn có dấu bụi đất xám sâu cạn khác nhau. Hai người cũng tới bưng gạch sao? Thẩm Phi cùng quản đốc nói một câu. Liền điên đảo chạy tới. Lâm Cảnh, không, không phải hai chữ còn chưa nói xong. Đã bị hắn cắt đứt. Tôi đã hỏi thăm được rồi. Bưng gạch 10 phút là có thể nhận được 6 điểm tích lũy. Tôi đã kiếm được 12 điểm. Thẩm Phi mặt mày hớn hở nói, mệt là mệt một chút, nhưng điểm tích lũy rất dễ dàng kiếm được. Tô Đào, cô có nên nói với hắn biết rằng họ đã trả lời một số câu hỏi 6 điểm hay không? Đến đây đi, cái này không dựa vào đầu óc, so với trả lời câu hỏi dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Phi cực lực muốn hai người cùng hắn bưng gạch, dù sao cũng coi như là có bạn. Bạn đồng hành của anh đâu? Sau khi không nói gì, Tô Đào mới hỏi, cô ấy trả lời câu hỏi, chúng tôi chia nhau hành động, kiếm được nhiều hơn một chút, Thẩm Phi nói, nhìn thoáng qua viên gạch phía sau, sắp chuyển xong, hắn có chút sốt ruột, Tô Đào, anh có chắc là người ta sẽ không vì không muốn bưng gạch mà chia nhau hành động với anh. Thẩm Phi trở về tiếp tục bưng gạch, Tô Đào và Lâm Cảnh trả lời nhiều câu hỏi nhất. Tỷ lệ chính xác lại rất cao. Ba tiểu tổ bọn họ là cao nhất. Tô Đào đem điểm tích lũy của mình đều cống hiến ra. Đổi một đống nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Mấy người ở kỳ này cuối cùng ăn một bữa ngon. Cách chương.